Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 606 Ly Tâm. Chương 606 Ly Tâm. Diêm Hành thất vọng không thôi. Nói, chính là tướng quân, cầu thuần túng binh gặt gấp bá tánh lương thực là thật sự a. Có địa phương sĩ tộc muốn tới vận thành cáo trạng, lại ở trên đường bị cầu thuần thêu dệt tội danh giết hại. Biên giới chưa từng bị Triệu gia quân xâm nhập, cũng đã là bạch cốt chồng chất. Tướng quân nếu không nghiêm trị cầu thuần, chỉ sợ Triệu gia quân còn chưa tiến Duyện Châu, Duyện Châu liền trước loạn đi lên, lớn mật. Cẩu Hy giận dữ nói, bệ hạ ở chỗ này, thiên hạ long mạch liền tại đây. Duyện Châu như thế nào loạn, người chớ có nói chuyện giật gân. Diêm Hành còn muốn lại khuyên, một bên phụ tá vội vàng giữ chặt hắn, cùng Cẩu Hy nói, tướng quân, Diêm tiên sinh đây là ăn say rượu, không khỏi nói bậy, ta đây liền đem hắn kéo xuống. Dứt lời dùng sức đem hắn kéo xuống, tới rồi sân ngoài. Diêm Hành dùng sức ném ra hắn tay, như cũ nổi giận đùng đùng. Ngươi túm ta làm cái gì? Ta nói điểm nào có sai? Ngươi không sai, nhưng tướng quân hiện tại tính tình đại, ngươi hà tất cùng hắn cứng đối cứng? Ngươi đã quên ngày hôm trước tướng quân mới giết người? Diêm Hành liền dậm chân nói, đúng là bởi vậy mới càng muốn khuyên nhủ tướng quân a. Biết rõ con đường phía trước là vực sâu, chẳng lẽ liền như vậy nhìn tướng quân bước vào đi sao? Diêm Hành lại bi lại tức, nước mắt rơi xuống ướt vạt áo. Ngẫm lại từ trước, tướng quân cương trực công chính, thanh chính liêm khiết, nhưng phụ tá vội vàng che lại hắn miệng, không cho hắn đem nói xuất khẩu. Nhỏ giọng nói, hồ đồ nha hồ đồ, người tại đây trong phủ loạn ngôn cái gì? Ngày hôm trước bị tướng quân giết chết tỳ nữ chính là bởi vì ngôn ngữ vô lễ bị tướng quân nghe được. Chẳng lẽ ngươi muốn học nàng sao? Diêm Hành muốn kéo xuống hắn tay, phụ tá lần này lại không buông ra, đẩy hắn đi rồi một đoạn, rời xa thư phòng mới buông ra hắn. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, chúng ta đều theo tướng quân mười mấy năm, ta không nghĩ ngươi cuối cùng rơi vào cái không có kết cục tốt a. Giọng nói mới lạc, liền nghe được chỉnh tề có tự tiếng bước chân. Hai người lập tức im tiếng nhìn lại, liền thấy quản gia chính dẫn hơn 20 người hướng nơi này tới. Trong đó phần lớn là nữ tử, quần áo mát lạnh mà diễm lệ, trong lòng ngực hoặc ôm cầm, hoặc ôm tỳ bà hoặc ống sáo, hiển nhiên là nhạc phường trung nữ tử. Diêm Hành mặt càng thanh, phụ tá gắt gao mà giữ chặt hắn, sợ hắn lại xông lên đi. Quản gia nhìn đến hai người, lập tức tiến lên hành lễ. Phụ tá lại hỏi, những người này là từ đâu nhi tới? Quản gia nói, là từ Thanh Châu đưa tới nhạc phường nữ tử. Diêm Hành trầm khuôn mặt hỏi, đã là địa phương thượng cống, vì sao không tiễn tiến cung đi, ngược lại đưa tới nơi này? Này, quản gia nhỏ giọng nói, đây là nhị lang quân đưa cho tướng quân. Diêm Hành lúc này mới nhớ tới, vừa đến vận thành, Cẩu Hy liền vì Cẩu Thuần cầu Thanh Châu thứ sử chức vị. Chẳng qua Cẩu Thuần không có đi tiền nhiệm, mà là đi biên giới lãnh binh, đề phòng Dự Châu quân đi. Hắn cho rằng đó chính là cái danh hiệu. Ai biết Cẩu Thuần người ở Dự Châu biên giới, tay lại vẫn là duỗi tới rồi Thanh Châu. Diêm Hành lại giận lại bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không cùng phụ tá nói chuyện, trực tiếp vung tay áo liền chạy lấy người. Phụ tá nhìn hắn bóng dáng lắc đầu thở dài, lại xem một cái con hát đi phương hướng, lại thật sâu mà thở dài một hơi, cuối cùng lắc đầu đi rồi. Triệu Trọng Dư đem Triệu Hàm Trương Tin nhìn lại xem, tuy rằng không biết nàng vì cái gì như vậy vội vàng muốn tinh thông cối xay nước phường công trình quan lại, nhưng hắn vẫn là quyết định lại đi một chuyến. Hắn đem tin bậc lửa ném vào chậu than, nhìn nó đốt sạch, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị xe, chúng ta đi thẩm viên. Thẩm viên ở vận thành một góc, chỉ có một tòa chuyên thạch phòng ở, rất là đơn sơ, bốn phía đều là khai khẩn ra tới vườn rau cùng đồng ruộng, ngoài ruộng là cây đậu cùng túc. Một cái người mặc bố y trung niên nam tử đang ở trong đất rút thảo. Bị bên người gã sai vặt nhắc nhở một tiếng, hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn đến Triệu Trọng Dư. Hắn vội vàng buông tiểu cái cuốc, đi nhanh tiến lên hành lễ. Hạ quan tham kiến Triệu Thượng Thư, mau mau miễn lễ. Triệu Trọng Dư duỗi tay đỡ lấy hắn. Đi xem hắn loại ở ngoài ruộng túc, hỏi, chúng ta tới Vận Thành khi đã bỏ lỡ vụ mùa, này túc còn có thể lúc chạy tới chờ sao? Nam tử nói, cày sâu cuốc bẫm, bảo đảm tưới nước, tự nhiên có thể thu hoạch, chỉ là đối bình thường bá tánh tới nói, như vậy hiệu suất quá thấp, cho nên tốt nhất vẫn là dựa theo vụ mùa gieo giống, năm nay Lạc Dương cày bừa vụ xuân đều chậm một ít, cũng không biết bọn họ thu hoạch sẽ như thế nào. Thẩm Như Huy nghe vậy thở dài một tiếng. Đúng vậy, hy vọng ông trời hãnh diện, nước mưa có thể vãn mấy ngày hạ, lại nhiều hạ hai ngày, như vậy Lạc Dương mới có đường sống. Triệu Trọng Dư nhìn mắt hắn ngoài ruộng đã trổ bông túc, lại xem một cái quả đậu chậm rãi no đủ lên đậu nành, lộ ra tươi cười nói, Lạc Dương cày bừa vụ xuân sau ngươi loại muốn buổi sáng 10 ngày sau. Tính tính toán, lúc này cây đậu hẳn là có thể thu. Thẩm Như Huy gật đầu. Thỉnh Triệu Trọng Dư đi một bên cỏ tranh trong đình liền ngồi. Đó là một tòa kiến ở thạch phòng ở tà. Phía trước, cỏ tranh đình, đang ở điền biên, chính là cho hắn nghỉ chân ngồi. Tôi tớ lập tức mở ra chiếu. Triệu Trọng Dư ở thượng vị ngồi quỳ xuống dưới. Thẩm Như Huy liền ngồi quỳ ở hắn đối diện. Tôi tớ dọn một chương lùn án đi lên đặt ở hai người chung gian, sau đó quỳ gối một bên cho bọn hắn nấu bọt nước trà, gió nhẹ thổi qua. Đem Triệu Trọng Dư mới vừa toát ra tới hãn thổi đi. Bực bội tâm cũng bị vuốt phẳng. Hắn cười nói, người này thật đúng là thích ý. Khó trách người thường trụ tại đây, không chịu hồi quan dịch đi trụ. Vận Thành tòa thành trì này cũng không phải rất lớn. Hoàng đế rời đô tới đây, nhiều như vậy quan viên ở nơi nào? Tổng không thể đoạt người địa phương phòng ở. Ân, vẫn là có đoạt, khá vậy không thể quá tàn nhẫn. Đại bộ phận quan viên hoặc là nửa đoạt nửa mua, cũng coi như cùng địa phương sĩ tộc hợp tác. Còn có, còn lại là tạm thời ở tại quan dịch. Chờ triều đình tu sửa ra một đám phòng ở tới sau lại phân phòng vào ở, nhưng hiện tại kiến tạo cung điện liền đi đại gia sở hữu tài lực cùng nhân lực. Nơi nào còn có thừa lực cấp quan viên tu sửa phòng ở? Thẩm Như Huy cũng dứt khoát, chính mình ở trong thành tìm khối có điền có thủy địa phương. Trực tiếp liền chính mình nổi lên một gian chuyên thạch phòng ở trụ hạ, bất quá có thể có đồng ruộng. Canh tác địa phương ly phồn hoa chủ thành đều rất xa. Hắn nơi này hẻo lánh thật sự. Thẩm Như Huy lắc đầu, cười khổ nói, ta hiện tại lại không có công vụ, hà tất ở quan dịch chọc người xem thường đâu. Triệu Trọng Dư liền hỏi, ta lần trước cùng Thẩm Tự Khanh đề sự suy xét đến như thế nào? Thẩm Như Huy nhíu nhíu mày nói, ta là triều đình Tự Khanh, bệ hạ ở Vận Thành, ta tự nhiên muốn lưu tại Vận Thành, lúc này hồi Lạc Dương có gì ý nghĩa đâu. Triệu Trọng Dư nói, ta nghe nói Lạc Dương từ từ yên ổn, Dự Châu quân cùng Tây Lương quân cùng nhau dọn sạch cảnh nội thổ phì, các nơi thương nhân đều bắt đầu hướng Lạc Dương đi, đem tin tức mang ra Lạc Dương, rất nhiều từ Lạc Dương rời đi người đều bắt đầu hồi Lạc Triệu. Trọng Dư thở dài nói, bên ngoài nhật tử cũng không tốt quá, Thẩm Tự Khanh hẳn là có điều cảm thụ, nếu có thể ở Lạc Dương cầu được một đường sinh cơ, tự nhiên vẫn là cố hương càng tốt. Thẩm Như Huy không nói chuyện, hắn đem nấu trà ngon đẩy cho Triệu Trọng Dư, thỉnh hắn uống trà. Triệu Trọng Dư chỉ nhìn thoáng qua trong chén trà liền nói, Thẩm Tự Khanh lâu ở đồng ruộng, chỉ sợ còn không biết đi. Duyện Châu tiểu mạch được mùa, nhưng Dự Châu biên giới chỗ Cẩu Thuần thả túng binh gặt gấp bá tánh lương thực, đó là bá tánh một năm đồ ăn. Hơn nữa bị đoạt về sau bọn họ còn muốn như cũ nộp lên trên thuế má. Năm nay nhân bệ hạ rời đô vận thành, càng là nhiều một bút thuế má, Triệu Trọng Dư nhẹ giọng nói. Nghe nói địa phương Hương lão không phục, làm trong nhà con cháu thượng kinh tới cáo trạng, khả nhân còn không có ra huyện thành đã bị giết, Cẩu Thuần còn lấy cấu kết thổ phỉ tội danh đem này cả nhà hạ ngục. Một tháng có thừa, tin tức mới truyền tới kinh thành nơi này tới, Thẩm Như Huy trừng lớn hai mắt. Hỏi, một tháng có thừa, chẳng lẽ tướng quân cũng không biết sao? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.